Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, tín nhiệm tuần tra. Ngươi là cái kia, Bạch Côn chỉ vào Giang Thu, như thế nào đều làm không rõ, lúc ấy một câu đem hắn dọa chạy, cư nhiên là một cái người trẻ tuổi. Giang Thu hơi hơi nhất tiếu, lộ ra hai hàm răng trắng. Đúng vậy a, ta chính là cái kia. Này, cái này sao có thể? Bạch Côn ánh mắt dao động không chừng. Ngày đó hắn chạy lúc sau còn cân nhắc hẳn là không cái gì sự. Rốt cuộc nhân gia đại năng không tính toán với hắn a. Thật so đo, đem hắn giết chết tại chỗ không phải xong việc. Ai nghĩ đến cư nhiên ở chỗ này đụng phải đối phương. Bạch Côn trong lòng cái này kêu một cái run rẩy, suy nghĩ một chút cũng phải, dựa vào cái gì người khác đều bưng chén rượu lẫn nhau lẫn bắt chuyện. Chỉ một mình hắn ngồi tại cái này ăn úp châu đại tôm. Đại năng hành vi, quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Lúc này Đàm Tứ Thiền còn chưa hiểu tình trạng, hướng về phía Giang Thu uống nói, người thật to gan, người cho là chính mình ai? Dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Bạch Côn lúc này cũng phản ứng lại. Đúng vậy, hắn sau lưng chính là Dự Châu Bạch gia, đứng bên người vị này chính là Tương Tây Tần gia. Ở đây nhiều người như vậy nhưng đều là thế gia đại tộc đệ tử, ít nói cũng có mấy vị cương kính tông sư ở chỗ này. Tiểu tử này tuổi quá trẻ, liền tính thực lực có mạnh hơn nữa, so với nhãn hiệu lâu đời cương kính tông sư, hẳn là cũng chẳng mạnh đến đâu đi. Như vậy suy nghĩ, Bạch Côn tự tin lại hồi tới. Đúng vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Liền tính ngươi có điểm bản sự lại như thế nào? Ta là Dự Châu người của Bạch gia. Chẳng lẽ, ngươi còn dám đắc tội ta Dự Châu Bạch gia? Bạch Côn ưỡn ngực ngẩng đầu, trừ bỏ nói chuyện có điểm hư ở ngoài, như thế nào xem đều thực có nắm chắc, chung quanh người cũng tương đối nhận đồng. Dự Châu người của Bạch gia, nói chuyện có nắm chắc là bình thường. Tương phản, cái này không có danh tiếng gì tiểu tử rốt cuộc từ đâu ra? Rất nhiều người đều không biết, rốt cuộc lần này yến hội, rất nhiều người đều là từ nơi khác chạy tới, mà nhận thức Giang Thu, tuyệt đại đa số đều là Thanh Ninh bản địa gia tộc. Giang Thu nhợt nhạt nhất tiếu, Dự Châu Bạch gia sao? Ta nhớ xuống, có rảnh, ta sẽ lại hồi một chuyến Dự Châu, xem các ngươi một chút Bạch gia so với Dự Châu cái khác ba nhà nhiều xảy ra điều gì tự tin. Đàm Tứ Thiền ở một bên cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi tại cái này trang cái gì đâu? Liền Bạch gia đều không đi qua, còn ở nơi này trang? Người biết Dự Châu Bạch gia ý vị như thế nào sao? Giang Thu trắng Đàm Tứ Thiền liếc mắt một cái, người không tư cách nói chuyện với ta. Thực rõ ràng, Tần Lộ không thích cái này Đại Thẩm Thẩm, Giang Thu tự nhiên cũng sẽ không thích nàng. Hơn nữa nhường Tần Bạch chuyện hai nhà đám hỏi, tựa hồ vẫn luôn cái này Đàm Tứ Thiền một tay xử lý. Giang Thu muốn thì nguyện ý đáp lý nàng liền quái. Nếu không phải bởi vì nơi này là Hoa Uyển khách sạn lớn, Giang Thu cấp Tiễn Vũ Hoa cùng cái kia chưa từng che mặt đuổi ma chỗ tuần tra để lại một phân mặt mũi, hắn thật sự không ngại nhường Đàm Tứ Thiền biến mất ở chỗ này. Đàm Tứ Thiền đang muốn cấp Bạch Côn tạo thế, lại không nghĩ rằng Giang Thu đột nhiên tới một câu như vậy. Cầm nàng hảo huyền không tại chỗ sặc tử. Người vây xem chung quanh bực nào nhiều, nghe được Giang Thu nói sau đều là sửng sốt. Gia hỏa này, quá hung, quá bá đạo điểm đi. Đàm Tứ Thiền thân phận bực nào, nàng hôm nay tới, cái kia đại biểu nhưng không ngừng là Tương Tây Tần gia, còn có Thanh Châu Đàm gia, lại xứng với Bạch Côn đại biểu Dự Châu Bạch gia. Có thể nói Giang Thu một câu nói này, cầm ba cái thế gia đại tộc đều đắc tội, mọi người phảng phất đã thấy Giang Thu kết cục bi thảm. Tiểu tử này hôm nay có thể đi ra hay không cái này môn? tựa hồ đều thành vấn đề. Đàm Tứ Thiền nguyên bản chính là tâm nhãn cực tiểu người. Bị Giang Thu hận một câu như vậy, tức giận ngực một trận phập phồng, cắn răng uống nói, Đàm Hổ, đem hắn cấp ta quăng ra ngoài. Oanh, đại sảnh trong một góc, một cái thân hình cao lớn thân ảnh đứng lên, người này đủ tầm 1m9 cái đầu, cao lớn vạm vỡ, thân thể khỏe mạnh, một thân hóa kính đỉnh thực lực, đi đường đều mang theo một cổ kinh phong. Tại mọi người nhìn lại, tên to con này cho dù là tiện tay một cái tát, Giang Thu đều thừa nhận không được. Nghe được Đàm Tứ Thiền tiếng la lúc sau, cái này người cao to mấy bộ tiện đi tới Giang Thu trước mặt, giơ tay liền hướng Giang Thu bắt tới. Đúng lúc này, Bạch Côn đột nhiên ngăn cản Đàm Hổ, Tứ Thẩm trước không nên gấp gáp, nơi này không phải động thủ địa phương. Bạch Côn làm sao không biết Giang Thu thực lực, chính hắn chính là hóa kính sơ kỳ, lại bị Giang Thu một câu bị hù chạy, cái này sự tình hắn đều không mặt mũi nói ra đi. Cái này Đàm Hổ nhìn như cường hãn, cũng bất quá chỉ là hóa kính trung kỳ thực lực, cái này đi lên thuần túy là đưa đồ ăn đó à. Càng quan trọng chính là, nơi này xác thật không phải động thủ địa phương. Hôm nay nơi này chính là tới vài vị cương kính tông sư. Nghe nói đuổi ma chỗ tuần tra cũng đã sớm tới. Mắt thấy yến ngay lập tức sẽ bắt đầu. Này nếu là động thủ, đánh không đánh được trước tại kỳ thứ. Nếu là cầm này hội trường cấp đánh đến một đoàn rối bời, kia cũng liền tương đương cầm vị kia tuần tra mặt cấp trừ. Đuổi ma chỗ là như vậy hảo chỗ đắc tội sao? Có cái này có thể thấy được, Bạch Côn không phải ngốc bức, tương phản Đàm Tứ Thiền nhưng thật ra hơi có chút điêu ngoa quá phận. Chẳng phân biệt thời điểm, không phân trường hợp, bị Bạch Côn vừa nhắc nhở, Đàm Tứ Thiền cũng phản ứng lại, may mắn không có động thủ. Này nếu là động thủ, đánh một cái vô danh tiểu tử không tính cái gì, đắc tội đuổi ma chỗ. Nàng liền thành Tần Đàm hai nhà tội nhân. Nghĩ tới đây, Đàm Tứ Thiền đối Giang Thu tức giận liền càng sâu. Được, tiểu tử, ngươi chờ ta, chờ ngươi đi ra cánh cửa lớn này. Ta Đàm Tứ Thiền nếu là không để ngươi quỳ xuống dập đầu, ta liền không họ Đàm. Giang Thu nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn Đàm Tứ Thiền nói, vậy ngươi cái này họ, sợ là thật muốn sửa lại. Người ở chung quanh nghe đến Giang Thu những lời này sau không khỏi sôi nổi lắc đầu, gia hỏa này quá cuồng ngạo a, đều mức này còn đỉnh Đàm Tứ Thiền ngạnh thượng, không chút nào lui bước ý tứ, hắn thật sự không sợ chết sao? Ngươi là bức ta động thủ đúng không? Đàm Tứ Thiền tức giận nổi trận lôi đình, thật muốn cho tiểu tử trước mắt này một cái tát, đuổi ma chỗ người đến. Đúng lúc này, có người đột nhiên kêu một tiếng, mọi người đồng thời đem ánh mắt hướng khách sạn ngắm cảnh thang máy thượng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia thang máy thủy tinh trong suốt bên trong. Một người ăn mặc áo khoác đen, trên vai khiêng hai viên màu đỏ nút thắt nam nhân ở phía trước. Ở phía sau hắn, đi theo đồng dạng mang theo hai quả màu đỏ nút thắt Lưu Mân Hảo. Còn có vài tên ăn mặc áo che gió màu đen nam nữ. Tại những người này mặt sau là Tiễn Vũ Hoa cùng Trung Á Tăng hai người. Đoàn người này đi ra thang máy, lập tức đưa tới đông đảo người vây xem. Mỗi người đều biết vị kia đi ở tuốt trước, đó là tổ chức lần yến hội này đuổi ma chỗ tuần tra. Nên biết trước đó đuổi ma chỗ là rất ít như vậy lộ diện, hơn nữa một chút tử xuất hiện nhiều như vậy đuổi ma chỗ người, liền ý nghĩa phải có xảy ra chuyện lớn. Những thế gia này đại tộc tại trong nước đều là thuộc về thượng tầng giai cấp, hoặc là có tiền, hoặc là có thế, hoặc là có thực lực, mà bọn họ càng nhiều chú ý thường thường là chân chính thượng tầng thái độ. Đuổi ma chỗ cũng là bọn hắn nhất kiêng kỵ thần bí bộ môn, tự nhiên muốn chú ý nhiều hơn. Cư nhiên đều tới a. Ân, mặc vào mặc quần áo này, quả thật có chút bộ dáng. Giang Thu nhìn đến vài người lúc sau, khó được lộ ra một nụ cười châm biếm, vừa mới khó chịu hết thảy ném tới rồi sau đầu. Cầm đầu vị kia đuổi ma chỗ tuần tra tự nhiên cũng phát hiện Giang Thu. Bất quá hắn biểu hiện cực là bình tĩnh, vị này tuần tra liên tiếp hướng mọi người gật đầu, sau đó đi tới phía trước nhất diễn thuyết đài bên, hai tay hư áp, mở miệng nói, đại gia hào, ta là lần này yến hội người chủ trì, đuổi ma chỗ kinh thành làm trưởng sự, ta kêu Hàn Văn Sương. Giang Thu tới thời điểm liền đã nhận ra Hàn Văn Sương khí tức, chỉ là hắn một mực chờ đợi đợi, xem Hàn Văn Sương lúc nào lộ diện. Trước mắt xem ra, lần này yến hội tựa hồ không ngừng là hoan nghênh Hàn Văn Sương quan mới nhậm chức đơn giản như vậy. Phải biết, một cái đuổi ma chỗ tuần tra tiền nhiệm mà thôi. Đối với đuổi ma chỗ loại này thần bí bộ môn, làm long trọng như vậy, sợ là muốn ai thu thập. Điểm này, Giang Thu từ Lữ Đào tại Bạch Vân Quan Sở làm chỗ gắn liền với thời gian liền phát giác. Đuổi ma chỗ hiện tại tác phong, rõ ràng có cải biến nhất định, tựa hồ là tại đem cái này thần bí bộ môn đẩy hướng trước đài. Từ từ, tại dựng đứng bọn họ tại công chúng khi đó bên trong hình tượng. Từng bước một về phía trước dựa, hay là bởi vì là duy lợi xã, đuổi ma chỗ trưởng tòa là một vị có hùng tài vĩ lược người. Tại địa ngục khi đó, Giang Thu liền vô số lần nghe nói qua vị này trưởng tòa sự tích. Chỉ là không biết trước mắt hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trên đài Hàn Văn Sương làm tự giới thiệu. Sau đó Lưu Mân Hảo cũng giới thiệu một chút về mình. Tiếp theo Hàn Văn Sương chuyện nhất biến. Hôm nay cái yến hội này, dĩ nhiên không phải là cho ta đón gió. Hôm nay cái yến hội này mục đích là muốn cho mọi người biết một kiện sự. Đã từng kiêu ngạo, không ai bì nổi duy lợi xã, cho tàn lại cháy, hơn nữa vị này duy lợi xã xã trưởng, chạy tới Bắc Mỹ, hơn nữa dẫn phát rồi toàn phương vị khiêu khích, có kinh tế thượng, có chiến lược chiến tranh bên trên, hơn nữa theo ta được biết, hắn còn cùng không ít thế gia có liên hệ, mưu toan hoàn toàn điên đảo phía trước nhược thế, chỗ lấy trước mắt cái này cục thế hạ. Trưởng tòa lần này phái mục đích ta tới, chính là tưởng nói cho mọi người, đuổi ma chỗ không muốn để cho từ trước quan hệ hợp tác tan vỡ. Cũng không hy vọng nào đó gia tộc tự lầm. Một món khác sự, chính là chúng ta tương tây làm chuyện của mình, cũng không ngại nhường mọi người biết, ta làm là tương tây người, cũng là vô cùng cảm kích, cảm tạ ta nhóm tương tây ra một vị đại năng. Chẳng những giúp chúng ta tương tây làm bồi dưỡng mấy vị nhất lưu cao thủ. Còn lần này đuổi ma chỗ đại khu so chiến bên trong bắt được tốt nhất huấn luyện viên khen thưởng. Ở đây, ta Hàn Văn Sương bái tạ, cúi chào. Hàn Văn Sương tay phải nắm tay, đặt ở tâm miệng, hướng về phía Giang Thu phương hướng hành lễ. Tại Hàn Văn Sương phía sau, Lưu Mân Hạo cùng với Tôn Thiên Quân, Kim Tử Lỗi, Doãn Mau Mau, Hồ Mị, Ma Côn, Cao Sơn sáu người cũng đều sôi nổi giơ lên nắm tay đặt ở tâm miệng. Hướng về phía Giang Thu phương hướng cúi chào. Cuối cùng, chúng ta có mời chúng ta năm nay tốt nhất huấn luyện viên. Đuổi ma chỗ tương tây làm tân nhiệm tuần tra Giang Thông U Giang tiên sinh. Hàn Văn Sương buông nắm tay, mở miệng hỏi nói. Lúc này mọi người mới phản ứng được, cái này Hàn Văn Sương không phải mới tới tuần tra, vị kia tại bọn họ trong miệng tốt nhất huấn luyện viên. Giang Thông U mới là tân nhiệm tuần tra, mà vừa mới này hết thảy đều là cho cái kia kêu Giang Thông U tạo thế mà thôi. Tất cả mọi người ở yên lặng chờ đợi, suy nghĩ xem cái này Giang Thông U rốt cuộc trương cái dạng gì. Hàn Văn Sương mỉm cười, mắt nhìn phía trước, Giang Thu ở tại cái kia một ót hắc tuyến, có ý tứ gì, như thế nào lôi kéo đem chính mình cấp đẩy đến trước đài.